Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, Diệt Sát Quỷ Tiên. Cái này, làm sao có thể, người tốc độ như thế nào đột nhiên tăng lên nhanh như vậy? Một gã quỷ tiên mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long. Nội tâm sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật giống như rõ ràng nhìn xem là hài nhi, đột nhiên tầm đó trưởng thành. Cái này như thế nào không cho người khiếp sợ? Ha ha, các ngươi năm cái tiểu quỷ, tới nơi này làm gì vậy? Trước khi người là các ngươi giết a? Lâm Long nhìn xem năm người cười lạnh. Hiện tại chúng đã tại cửu cửu quy nhất càn khôn lấy trong trận. Đã lạc tá trong chậu, Lâm Long cũng không vội mà giết năm quỷ. Bằng vào Mao Sơn pháp thuật đối với quỷ tộc khắc chế, tại tăng thêm trận pháp, có thể nói năm người đã trốn không thoát đi. Hừ, cùng một chỗ giết hắn đi. Một danh khác quỷ tiên hừ lạnh một tiếng, hai tay thành chảo, bay thẳng đến Lâm Long đầu chộp tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tức đến, nhưng cùng Lâm Long tốc độ so sánh với, hay là chậm không ít. Lúc này Lâm Long hai tay kết ấn, niệm động chu ngữ, sau đó hét lớn một tiếng, phiên thiên ấn, vừa dứt lời, hai tay một phen, pháp ấn đánh ra, nương theo lấy một đạo quang mang, trực tiếp đánh vào người này quỷ tiên trên người. A hát, một giây sau, ấn ký tại quỷ tiên trên người ăn mòn, lại để cho quỷ tiên phát ra một hồi thống khổ kêu rên. Tựa như mổ heo một giống như, nói đi, tới nơi này làm gì vậy? Không nói tựu cho các ngươi tan thành mây khói, các ngươi cơ hội chỉ có một lần. Nằm mơ, ba gã quỷ tiên cũng không sợ hãi, tiếp tục hướng Lâm Long tiến công. Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi đã không nói, vậy thì đi chết đi. Vung tay lên, cửu cửu quy nhất càn khôn trận khởi động. Màu đỏ xạ tuyến, phần thiên lửa cháy mạnh, nhào nhào toát ra, siêu, yêu, xíu, yêu yêu, xạ tuyến tựa như mạc nhện một giống như, hướng năm tên quỷ tiên bao phủ mà đi, dưới chân là hừng hực liệt hỏa, năm tên quỷ tiên một bên trốn tránh xạ tuyến công kích, một bên gắt gao chống cự liệt hỏa, nhưng liệt hỏa thật sự là quá lớn. Năm người trên trán dần dần toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Tựa như trời mưa một giống như. Suy, mồ hôi nhỏ tại trong trận pháp. Lập tức hóa thành một hồi khói đen. Phốc phốc, đúng lúc này, một đạo xạ tuyến trực tiếp xuyên thủng một gã quỷ tiên bụng. A hát, a hát, a hát, a hát, suy suy suy suy. Ngay sau đó, miệng vết thương ăn mòn. Vô hạn mở rộng. Đau đớn kịch liệt thượng quỷ tiên tại trong trận pháp liều mạc lăn mình. Mặt tím tím xanh xanh gân bạo cổ. Nhưng cho dù kêu rên, cũng không có thể ngăn cản xạ tuyến ăn mòn. Vốn chỉ có lỗ kim lớn nhỏ miệng vết thương. Rất nhanh là được lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cuối cùng càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, quỷ tiên thống khổ kêu rên cũng càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến biến mất. Quỷ yên thân thể cũng ăn mòn không còn một mảnh. Đây mới thực sự là tan thành mây khói. Một gã quỷ tiên, cứ như vậy không có. Thế lực có thể so với địa tiên tồn tại. Nhưng đối mặt Lâm Long chúng không hề có lực hoàn thủ. Dù sao Lâm Long là khắc tinh của bọn nó. Chỉ cần không phải quá lợi hại. Một giống như đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Mắt thấy đồng bạn thống khổ như vậy tử vong, còn lại bốn gã quỷ tiên ngay ngắn hướng run lên một cái. Trong thần sắc mang theo sợ hãi, chúng thật vất vả tu luyện tới quỷ tiên, vốn tưởng rằng có thể trải qua rất tốt thời gian, ai biết ngày tốt lành còn chưa bắt đầu muốn đã xong. Không, ta còn không muốn chết, ta không muốn chết, ta nói, van cầu ngài, ta nói. Ta toàn bộ đều nói, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Một giây sau, trong đó một gã quỷ tiên tại cũng nhịn không được nữa nội tâm sợ hãi. trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu khẩn Lâm Long. Vô liêm sỉ, ngươi tự nhiên phản bội chúng ta quỷ tộc, đi chết đi. Sau đó ngoài ý muốn phát sinh, bên cạnh một gã quỷ tiên chợt quát một tiếng, trực tiếp ôm quỳ trên mặt đất quỷ tu hướng màu đỏ xạ tuyến bay đi. Phốc phốc, một đầu xạ tuyến lập tức xuyên thủng hai gã quỷ tiên. Ngay sau đó chúng cũng đi vào trước khi tên kia quỷ tiên kết cục. Năm tên quỷ tiên, trong khoảnh khắc tử vong ba gã, còn lại hai gã đã hoàn toàn sợ tráng váng. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tránh thoát xạ tuyến công kích. Trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, chúng ta nói, chúng ta cái gì đều nói. Ha ha, sớm nói không thì tốt rồi, không nên ta động tay. Lâm Long cười nhạt một tiếng, vung tay lên, xạ tuyến cùng lửa cháy mạnh lập tức biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Hô, hai gã quỷ tiên gặp xạ tuyến cùng lửa cháy mạnh biến mất, ngay ngắn hướng mở miệng khí, sau đó xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, nói đi, các ngươi tới nơi này làm gì vậy? Vừa rồi người là các ngươi giết sao? Chúng ta tới đây ở bên trong vì giết các ngươi tiên tộc đích thiên tài. Về phần vừa rồi những người kia, không phải chúng ta giết, là Mão Thiên Tông phó tông chủ giết, cũng là hắn mang bọn ta vào. Bằng không thì chúng ta làm sao có thể tiến tới nơi này? Nên, phải hỏi làm bọn chúng ta đây nói tất cả. Ta cũng biết ngươi sẽ không bỏ qua hai người chúng ta. Chỉ cầu ngài có thể cho chúng ta một thống khoái. Rất thông minh, đã như vậy, vậy thì cho các ngươi thống khoái a. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người này biết đạo chính mình sẽ không bỏ qua chúng. Bất quá cũng thế, từ xưa tiên quỷ thế bất lưỡng lập, làm sao có thể buông tha chúng. Biết đạo chính mình muốn biết, Lâm Long cũng không có cái gì có thể hỏi. Lúc này lấy ra một tờ lá bùa, niệm động chú ngữ, bay thẳng đến hai gã quỷ tiên ném đi. Lá bùa tại văng ra nháy mắt, trực tiếp thiêu đốt. Ngay sau đó lưỡng đạo lôi điện trống rỗng xuất hiện tại hai gã quỷ tiên đỉnh đầu. Oanh, lôi điện bổ trúng hai người. Hai người lập tức hóa thành tro bụi. Cái chết không thể tại chết. Ngay sau đó Lâm Long thu hồi cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Trận pháp có cách âm hiệu quả. Bên ngoài cái kia bầy thượng tiên cũng không biết quỷ tiên đã bị Lâm Long giết. Một đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng đợi ở bên ngoài. Đều tốt vài phút rồi, cũng không thấy Lâm Long đi ra. Bọn hắn cũng nhịn không được hoài nghi Lâm Long có phải hay không bị quỷ tiên giết. Không được, chúng ta vào xem. Lúc này, lão giả rốt cục nhịn không được. Hắn đối với Lâm Long nguyện nhất định phải có. Nếu Lâm Long chết ở chỗ này vậy thì thật là đáng tiếc. Dù sao Lâm Long là hắn bái kiến thiên tài nhất đích thiên tài. Lão giả tay vừa mới giơ lên, chuẩn bị đập nát cửa phòng. Lâm Long vừa vặn mở cửa đi ra. Tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì? Bề ngoài giống như ta không có chọc giận ngươi a. Gặp lão giả giơ lên tay, Lâm Long biết không phải là đánh hắn, nhịn không được cho lão giả mở cái vui đùa. Lão giả cũng không thời gian hay nói giỡn, một đôi mắt hướng trong phòng nhìn mấy lần, sau đó hỏi, quỷ tiên, có phải hay không ở bên trong? Tại, tổng cộng 5 tên, bất quá đều bị ta thu thập, các ngươi vào đi, có chuyện cần cho mọi người nói một chút. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói, đều bị ngươi thu thập, đã thu thập còn có chuyện gì nói với chúng ta à? Ngay ở chỗ này nói đi. Lão giả mở miệng nói, cũng được, Mão Thiên Tông phó tông chủ ở nơi nào? Có thể không đi ra một chút? Lâm Long gật đầu, nhìn xem mọi người mở miệng, mà trà trộn trong đám người Mão Thiên Tông phó tông chủ sắc mặt một bên, cái trán toát ra mảnh đổ mồ hôi, thần sắc rất là khẩn trương, lúc này nuốt nuốt nước bọt, từ trong đám người đi ra. Ta chính là, tìm ta có chuyện gì? Ngươi là phó tông chủ, Lâm Long cao thấp đánh giá mắt phó tông chủ, tinh khí thần 10 phần, rất có phái đoàn, thấy thế nào như thế nào đều không nghĩ phản đồ. Thế nhưng mà cái kia hai gã quỷ tiên tuyệt sẽ không lừa gạt hắn. Hơn nữa theo phó tông chủ trong ánh mắt hắn nhìn ra một tia tâm thần bất định. Mặc kệ cái kia hai gã quỷ tiên có hay không lừa gạt hắn, phó tông chủ tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.